Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, nuốt binh sói thị, trong mưa khen Nga, Hạ Tiểu Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông xuống đọc kỹ tấu chương bút. Bây giờ Hoàng Đô cùng với Hoàng Đô xung quanh ba thành 12 trấn 45 thôn đều tính là chính mình phạm vi quản hạt. Nhưng phạm vi này quá nhỏ, mặt khác Bắc Địa chư hầu căn bản là ở vào 30 trạng thái. Không ủng hộ, không phản đối, không coi ngươi tồn tại. Nếu như chờ đến chính mình vị kia Tam Hoàng huynh vung cánh tay hô lên, không biết có thể hay không đều tùy theo khởi nghĩa. Đại nghĩa bất quá là nói cho người ngoài nghe được, then chốt còn tại ở lợi ích phân phối bình quân. Hạ Tiểu Tô vuốt vuốt lông mày, nàng cũng không phải là không nghĩ tới thỉnh ca ca đi một đường trấn áp. Nhưng trấn áp trừ phi triệt để đè chết, bằng không nhất định bắn ngược. Trấn áp tuy là tốt nhất, nhanh nhất chi đường tắt, nhưng cũng là yếu ớt nhất con đường. Nàng xem sách sử, hoàng gia tài nguyên bên trong có rất nhiều bản độc nhất cùng bí tàng. Thậm chí thượng cổ ghi lại lịch sử đoạn ngắn. Trên sử sách nói lên cổ có đại đế lực có thể bàn sơn vận biển, thần thông có thể hô phong hoán vũ, một quyền vung ra sơn hà phá toái. Sau đó này đại đế dùng mấy người lực lượng quét ngang loạn thế, nhất thống thiên hạ. Cuối cùng một trận chiến, nghe nói còn có 9 đầu đại thần long tham chiến, mong muốn hàng phục vị này đại đế. Nhưng đại đế mạnh, vắt ngang đương thời, vẫn là đánh bại kẻ địch. Về sau, vị này đại đế thu thiên hạ hết thảy binh khí, nóng chảy tiêu hủy, sáng đúc 12 vị đại kim nhân, thân cao cơ hồ sâm trong mây thiên, tối đúc 6.000 tôn bất diệt cự lực tử sĩ, phú chi dùng hồn, khiến cho này 6.012 cái quái vật triệt để nghe lệnh của hắn. Đây thật là trấn áp đương thời. Nhưng đại đế tại vị vẻn vẹn 11 năm, cũng bởi vì không biết duyên cớ mà chết đi. Nhưng đại đế chết đi, dưới tay hắn cường binh mãnh tướng đều còn tại a. Kết quả đây, loại kia khổng lồ đế quốc, bất quá 3 năm liền diệt vong, ngoại trừ thế nhân toàn bộ đều đã chết, bằng không trấn áp lại có thể như thế nào đây? Mà lại, huynh trưởng cũng sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ bị làm trễ nải tu hành. Hắn có chính mình đạo. Hạ Tiểu Tô nhìn xem sách ngẩn người thật lâu, nắm chặt nắm tay nhỏ. Hạ Tiểu Tô, ngươi quá yếu. Nói xong 7 chữ này, nàng đứng dậy ra ngự thư phòng, đi tới cái hoa thanh hồ một bên, ven hồ bàn long đình, bàn đá hai phía thần võ vương xuyên ám kim áo mãng bào, khí thế mạnh mẽ. Đối diện thiếu nữ khoác lên áo choàng, hiện ra mấy phần xuất trần mùi vị, rất có điểm một dương một âm, một cương một nhu cảm giác. Hạ Cực tại uống rượu, Ninh Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào cầm nắm lông vũ trắng cây quạt, đang ở chậm rãi quạt. Nàng trong con người không có chút nào hôm trước Vân Tiêu Cung sự kiện còn sót lại xấu hổ, cũng tuyệt không hỏi ai. Ta làm sao tỉnh lại không mặc quần áo? Ngươi làm sao nắm ta thả trên giường đi? Ngươi có hay không làm gì ta? Cái gì? Không có. Ta xinh đẹp như vậy, ngươi vì cái gì không có đối ta như thế? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Loại vấn đề này. Ân, Ninh Tiểu Ngọc mặt không đỏ, tim không nhảy. Cái gì gọi là trí giả? Có thể không đi đùa nghịch tiểu thông minh. Hiểu được giả ngu liền là tiến giai trí giả bước thứ nhất. Ninh Tiểu Ngọc giả vờ chính mình hôm trước không có ở này trước mặt nam nhân giam giữ thân thể, càng không có phát ra kỳ quái thở gấp. Hạ Tiểu Tô tại trên sử sách thấy qua, nói lên cổ có cái gọi khổng minh trí giả, liền là này quạt lông áo choàng cách ăn mặc. Ninh Tiểu Ngọc khẳng định cũng nhìn qua quyển sách kia, đây thật là đối ứng. Như cá gặp nước, 4 chữ này. Chính mình là cá, này Ninh Tiểu Ngọc chính là nàng nước. Bất quá đáng tiếc là, vì cái gì Ninh Tiểu Ngọc thân cao 1m7, thật sự là có chướng ngại hoàng gia tôn nghiêm a. Nàng suy nghĩ chuyển rất nhanh nhớ tới một quyển thiên công bộ quyển sách bên trong ghi chép một loại giày. Gót giày cao tới 10 cm, nếu như mình mặc vào loại kia giày, hẳn là có thể tăng lên quân vương uy nghiêm. Hạ Cực nghiêng đầu thấy đứng tại trước viện 1m5. Vì vậy nói, Tiểu Tô, ngươi đến rồi, lại đây ngồi đi. Hạ Tiểu Tô thấy trên bàn bày ra trà ngon. Huynh trưởng biết nàng không thể uống rượu, cho nên trả lại cho nàng ngâm. Vân vân, lại có thể là nước trái cây. Nàng lập tức cảm thấy yết hầu nóng lên. Nước trái cây so trà dễ uống. Chẳng qua là dùng một phương quân vương tự cho mình là nàng. Sớm liền quyết định từ bỏ nước trái cây loại đứa bé này mà uống đồ vật. Dù sao uống trà bức cách sẽ càng cao. Không thể để cho quân sư phát hiện mình uống là nước trái cây. Bằng không, thế là, nàng vân đạm phong khinh ngồi xuống. Bất động thanh sắc rót cho mình một ly trà. Nhìn một chút màu sắc, màu trà, nàng âm thầm thở phào một cái. Xem ra là nước chanh thêm điều nước táo. Theo bên ngoài nhìn không ra, nàng lúc này mới nhấc tay áo che. Uống một hớp tận, thoải mái. Ninh Tiểu Ngọc rất kỳ quái, vì sao công chúa uống trà quát ra một ngụm buồn bực cảm giác. Hạ Tiểu Tô nói, ca ca, quân sư, ta nghĩ quê à, đột quyết sứ đoàn nếu như nửa đường bị đánh lùi cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như vào ta hoàng đô cảnh nội, chúng ta nhưng không có cho bọn hắn một cái công đạo. Chẳng qua là kết thù, chẳng qua là sát lục, thật là không ổn. Vậy ngươi muốn làm gì? Luận võ, Hạ Tiểu Tô bình tĩnh nói. Chỉ cần bọn hắn có tư cách, ta liền nhận một người muội muội, để cho nàng làm thông gia đối tượng đi đột quyết. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Cực nhịn không được quay đầu. Nhìn thoáng qua đang sâu trên tàng cây hồ ly tinh. Hồ ly tinh này am hiểu quấy rối, cũng thiện nâng tinh thần huyễn cảnh loại pháp môn. Âm thầm khống chế là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hồ Tiên Nhi đang ở trong gió nhẹ lắc lư, lúc này không hiểu cảm nhận được sát khí, nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn thấy huynh trưởng không nói lời nào, Hạ Tiểu Tô nói, quân sư, ngươi thấy thế nào? Ninh Tiểu Ngọc khịt khịt mũi, nói, công chúa, có thể hay không để cho ta uống chút nhân huynh cái kia trà thấm giọng nói. Hạ Tiểu Tô, Sigma, nàng nắm trà đẩy đi ra, rót một chén, Ninh Tiểu Ngọc thoải mái mà uống một hơi cạn sạch, nhãn tình sáng lên, cảm khái nói, trà ngon, này nên Vân Sơn mẫu thụ bên trên 20 năm phủ nhì. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực, Ninh Tiểu Ngọc, lại đến một chén, Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, lại cho nàng rót một chén, quân sư. Thật đúng là một cái trí giả, nàng không có nhìn lầm, liền này tính tình, cái kia chính là nàng nước, như cá gặp nước, nước. Ninh Tiểu Ngọc chậm rãi nói, công chúa nói từ dù không sai, thế nhưng ta lại cảm thấy kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đầu tiên, hiện tại 4 tháng đã trải qua đã qua hơn nửa, mà thông gia là tại 3 tháng. Đột quyết nếu quả như thật quan tâm này thông ra, vì sao sứ đoàn 3 tháng không có tới, ngược lại là kéo tới cuối tháng 4 mới đến. Thứ hai, ta thương triều cự biến, ai cũng biết, thiên tử băng hà, cũng là ai cũng rõ ràng, hoàng thành chi chủ là điện hạ, cũng là cái nào đều hiểu, bực này thế cục phía dưới, nguyên bản thiên tử nhận lời thông ra còn có làm hay không số. Đột quyết không có một chút bức số sao? Phốp, Hạ Cực nghe được bức mấy lạng chữ, nhịn không được ho khan tiếng. Ninh Tiểu Ngọc cười cười, "Tiểu ca, chưa từng nghe qua lời thô tục a." Hạ Cực, "Ngươi tiếp tục." Ninh Tiểu Ngọc nói, "Nói một cách khác, bây giờ đột quyết sứ đoàn tới này bên trong, nói không phải thông ra sự tình, mà là bọn hắn mong muốn mượn cơ hội này xâm lấn ta đại thương. Vì cái gì xâm lấn? ta đoán bọn hắn nhất định là gặp cái gì mối nguy. Này mối nguy để bọn hắn không thể không trốn. Trừ cái đó ra, tiểu ca tên Uy Trấn Bắc Địa, tuy nói Phù Ngọc Sơn một trận chiến chưa hẳn truyền ra trung thổ, nhưng hạ gục băng xương cự nhân sự tình, đột quyết khẳng định là biết đến. Dù vậy, bọn hắn còn dám tới thông gia, như vậy nhất định là có được có khả năng áp chế tiểu ca át chủ bài. Bằng không sẽ không tới. Còn nữa, đột quyết sứ đoàn tới đây không phải cái gì đại bí mật. Bắc Điện nhiều như vậy lòng dạ khó lường chư hầu. Còn có điện hạ vị kia tại Nam Phương ca ca. Nếu như bọn hắn không thuận nước đẩy thuyền một thanh, ta đều xem thường bọn hắn. Hạ Tiểu Tô, nguyên lai mình tại trí giả trước mặt, vẫn là đầu óc ngu si cái chủng loại kia người. Ninh Tiểu Ngọc lắc lắc quạt lông, chậm rãi nói, cho nên, đây không phải luận võ, mà là giao phong. Không ít đẩy tay đang âm thầm đè vào đột quyết sứ đoàn sau lưng. Muốn nhìn điện hạ chuyện cười trẻ con đây. Hạ Tiểu Tô nói, thỉnh quân sư dạy ta. Ninh Tiểu Ngọc nói, tám chữ, giết phục đột quyết, trấn an đột quyết, tới nhiều ít, giết nhiều ít, lưu lại cái có thể nói chuyện, lại đi biểu đạt một thoáng thiện ý của chúng ta. Liền nói thiên ân hạo đáng. Chỉ cần đột quyết chịu thần phục, có thể tại trung thổ vạch ra một mảnh chỗ ngồi cho bọn hắn định cư. Bất quá bọn hắn nhất định phải tiếp nhận chúng ta quản lý. Trừ cái đó ra, không thể cùng người Trung Nguyên thông hôn. Nếu có trường hợp đặc biệt, lại đi đặc biệt nghị, bằng không mấy chục năm sau, sẽ có di loạn nguy hiểm. Tại ta Trung Nguyên văn hóa hun đúc phía dưới, không ra trăm năm, đột quyết tất thành ta một châu chỗ. Hạ Tiểu Tô thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Tiểu ca, ngươi đặc năng đánh, lại muốn vất vả ngươi chứ sao? Hạ Cực nói, vậy ngươi đoán một cái đột quyết át chủ bài là cái gì? Ninh Tiểu Ngọc đong đưa quạt lông, trầm ngâm nói, quỷ phượng có băng xương cự nhân, đột quyết chẳng lẽ sẽ không có chính mình đặc thù lực lượng sao? Ta vượt qua cổ thư, trên sách nói, đột quyết thượng cổ tiên tổ là bắn ma hải thần. Này thượng cổ, tại Tây Phương cũng không là sa mạc thảo nguyên chỗ, mà là một vùng biển mênh mông phóng túng biển cả, cho nên mới là hải thần. Bắn ma hải thần hậu bối, chỗ sùng bái đồ đằng là lộc. Còn có một loại nói là đột quyết thượng cổ tổ tiên là một đầu kinh khủng cuồng lang. Này cuồng lang nếu như kéo ra huyết bồn đại khẩu, hàm trên có thể đội lên bầu trời, hàm dưới đụng tới mặt đất. Này cuồng lang hậu bối, chỗ sùng bái đồ đằng liền là sói. Hai loại chủ lưu đồ đằng, còn có thật nhiều hình nhỏ đằng, ví như sùng bái mặt trời diệu hoa, ví như sùng bái song đầu rắn. Đột quyết vương sở tại thế lực chính là liên minh lộc cùng sói, khẳng định không thể thiếu. Mà hai loại đồ đằng tại lưu truyền xuống trong truyền thuyết, từng tại một bên cạnh góc sừng bên trong ghi chép qua hai loại đồ vật. Ninh Tiểu Ngọc vẻ mặt thoáng túc túc, nói, nuốt binh sói thị, trong mưa khen Nga, đây là cái gì? Nuốt binh sói thị, nói là bộ phận người đột quyết trong cơ thể khả năng chảy cái kia thượng cổ cuồng lang huyết mạch. Chỉ cần kích phát là có thể hóa thành nửa người nửa sói tồn tại, hóa thành cự lang, răng vô cùng sắc bén, có thể xé rách hết thảy, mà hắn mở cái miệng rộng, thậm chí có khả năng nuốt vào sắt thép binh khí. Trong mưa khen Nga, nói là một bộ phận khác chảy bắn ma hải thần huyết dịch người đột quyết. Nga chỉ là con kiến, khen là tán thưởng mình cùng con kiến lực lượng lớn ý tứ. Khen Nga liền là cự lực vô tận, bởi vì bộ phận này người đột quyết có được một chút dòng máu hải thần, cho nên nhận nước chiếu cố, những người này ở đây trong mưa, thực lực sẽ tăng lên đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Trừ cái đó ra, tại bọn hắn tại mưa bên trong hành tàu, là ẩn hình, không ai có thể thấy bọn hắn. Ninh Tiểu Ngọc sửa sang suy nghĩ nói,